Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, chương 1279, tiên lệnh thi đấu ban thường. Toàn trường tất cả mọi người nhìn về phía kia xuất hiện ba người. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tại cái này ba người trên thân, bọn hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm uy áp. Cho dù là cái này ba người một cái nhãn thần, liền có thể để bọn hắn trong lòng sinh ra một cỗ sợ hãi chi ý. Thật mạnh, đây chính là tiên nhân sao? Nghe nói bọn hắn đi vào hạ giới, thực lực còn bị áp chế, không biết rõ cùng tứ đại tông môn tông chủ so ra, đến cùng ai lợi hại hơn, hẳn là những tiên nhân này lợi hại hơn. Mặc dù bọn hắn tu vi bị áp chế, nhưng là bọn hắn đã cảm ngộ pháp tắc, một khi vận dụng lực lượng pháp tắc, có rất ít người là bọn hắn đối thủ, mà lại những tiên nhân này đều sẽ một chút tiên pháp. Uy lực cực lớn, chỉ sợ sẽ là tứ đại tông môn tông chủ cũng không nhất định là bọn hắn đối thủ. Chu vi đám người nghe vậy đều là cảm khái không thôi. Nhìn về phía trên bầu trời ba người nhãn thần càng thêm kính sợ bắt đầu. Tự Niên cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lần này tiên lệnh thi đấu giáng lâm tiên nhân bên trong thế mà thật sự có tiên nữ. Mà lại cái này tiên nữ dáng dấp vẫn rất không kiên nhẫn. Không biết là cảm nhận được Tự Niên ánh mắt, vẫn là cái gì, kia tiên nữ thế mà hướng về Tự Niên phương hướng xem ra. Nhãn thần bên trong mang theo một tia xem kỹ cảm giác. Tự Niên trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ áp lực thật lớn. Có dũng khí bị người nhìn thấu cảm giác. Bất quá kia tiên nữ cũng không có trên người Từ Niên dừng lại bao lâu. Rất nhanh liền đem ánh mắt cho rời. Đế Vương Thương Hội hội trưởng bái kiến ba vị tiên nhân. Đế Vương Thương Hội hội trưởng bay lượn mà ra, hướng về phía ba người cung kính nói. Mọi người khác cũng nhao nhao cung kính hành lễ. Từng cái thần sắc thành kính, đứng lên đi, kia cầm đầu một tên nam tử mở miệng nói ra, thanh âm bình thản lại tràn ngập uy nghiêm. Tạ tiên nhân, Đế Vương Thương Hội hội trưởng đáp, những cái kia khán giả cũng nhao nhao đứng dậy, ta chính là Hỗn Thiên Điện Thanh Mộc, vị này chính là Phù Giao Tông Minh Hải, mặt khác vị này là Thần Đãng Sơn Tưởng Giao. Lần này nhóm chúng ta thụ tông môn chi mệnh đến đây giám sát lần này tiên lệnh thi đấu. Trước đó các ngươi tranh tài nhóm chúng ta tông môn tiền bối cũng nhìn. Bọn hắn đối lần thi đấu này cũng vô cùng chú ý. Hy vọng các ngươi có thể hảo hảo tỉ thí. Cuối cùng nhóm chúng ta tông môn cường giả sẽ căn cứ lần này tiên lệnh thi đấu biểu hiện thu đồ. Nếu là có thể bị nhóm chúng ta thế lực cường giả nhìn chúng, kia đối với các ngươi về sau tiên giới tu hành đều có chỗ tốt rất lớn. Cái kia gọi Thanh Mộc Thanh Niên nói, trên trận mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiên giới cường giả thu đồ cái này thế nhưng là chỗ tốt cực lớn a. Không biết rõ lần này tiên lệnh thi đấu bên trong có ai sẽ bị thu làm đồ đệ. Cũng không phải là nói tiên lệnh thi đấu trước mấy tên đều sẽ bị cường giả thu làm đồ đệ. Loại này cần xem cơ duyên. Có lúc tiên lệnh thi đấu 10 vị trí đầu cũng không có bị tiên giới cường giả thu làm đồ đệ. Tương phản hơn 10 người ngược lại sẽ được thu làm đồ đệ. Cho nên loại này chỉ có thể nhìn cái người cơ duyên. Tự Niên nghe đến mấy câu này ngược lại là không có bao nhiêu cảm tưởng. Về phần bị không bị tiên giới cường giả thu làm đồ đệ, hắn đều không để ý. Dù sao hiện tại có thể chỉ đạo hắn tu hành cường giả đã rất nhiều. Mặt khác, phía dưới ta nói một cái lần này tiên lệnh thi đấu tranh tài ban thưởng. Lần này ban thưởng cùng đi qua dĩ vãng có chỗ khác biệt. So sánh đi qua muốn phong phú rất nhiều. Thanh Mộc mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người vểnh tai. Cái này thế nhưng là bọn hắn một mực chỗ chú ý vấn đề. Dù sao tham gia tiên lệnh thi đấu vì chính là có thể có được tiên giới ban thưởng. Cho nên cho dù là tứ đại tông môn hoặc là Đức Nặc Đế Quốc, tứ đại yêu tộc dạng này thế lực cũng đều cực kỳ chú ý điểm này. Từ Niên cũng lộ ra thần sắc tò mò. Hắn cũng nghĩ biết rõ lần này tiên lệnh thi đấu sẽ có dạng gì ban thưởng. Tiên lệnh thi đấu 100 người đứng đầu sẽ đạt được tiên giới 9 đại thế lực ban thưởng. Trong đó 20 tên đến 100 tên ở giữa tham gia tiên lệnh thi đấu tuyển thủ. Mỗi người đem thu hoạch được 10 cái hạ phẩm tiên đan. Chỗ thế lực sau lưng đem thu hoạch được thập côn lôn tiên dịch. Thanh Mộc mở miệng nói ra. Thập côn lôn đi qua không phải chỉ có tam côn lôn sao, năm nay thế mà tăng nhiều như vậy. Chu vi lập tức một mảnh xôn xao. Những cái kia dự thi các đệ tử từng cái toàn bộ lộ ra vui sướng thần sắc. 100 người đứng đầu cũng có ban thưởng. Như vậy nói cách khác, chỉ cần đi vào trận chung kết cũng sẽ có thu hoạch. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn tại trong trận chung kết có thể sống sót. Từ Niên giờ phút này lại là không hiểu ra sao. Cái này thập côn lôn tiên dịch là có ý gì, tựa hồ nhìn ra Từ Niên nghi hoặc. Một bên Đức Nặc Quốc chủ giải thích nói ra. Cái này tiên dịch chính là thiên địa ngưng khí áp xúc về sau. Hình thành cực kỳ nồng đậm năng lượng chất lỏng. Nhóm chúng ta xưng là tiên dịch. Về phần côn luân, chính là cái này tiên dịch tính toán phương thức. Trong đó một côn luân đại khái tương đương với một cái đường kính 100 mét sâu 10 mét ao nước. Nhiều như vậy, đây chẳng phải là có thể phóng thích rất nhiều tiên khí, Từ Niên lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai, đây chính là vì cái gì tất cả đại thế lực cũng nghĩ tham gia tiên lệnh thi đấu. Xâm nhập trước 100 nguyên nhân, bởi vì chỉ có đạt được sung túc tiên dịch, khả năng tốt hơn bồi dưỡng những cái kia cấp thấp đệ tử thiên tài, đề cao toàn bộ tông môn trình độ thực lực. Đức Nặc Quốc chủ mở miệng nói ra. Từ Niên gật gật đầu. Một cái tông môn mạnh yếu mặc dù quyết định bởi tại cường giả tối đỉnh thực lực và số lượng, nhưng là đồng dạng những cơ sở kia thiên tài đệ tử giã phi thường trọng yếu. Dù sao một cái tông môn muốn nhất đại lại một đời truyền thừa tiếp, liền phải cần bồi dưỡng những đệ tử trẻ tuổi kia. Ngươi không cần quá mức kinh ngạc, những này tiên dịch chỉ là cơ sở. Trước 20 tên cần có ban thưởng cũng không phải là cái này tiên dịch, mà là so tiên dịch càng quý giá hơn pháp tắc thiên lục. Đó mới là vô cùng chân quý đồ vật. Đức Nặc Quốc chủ nói, pháp tắc thiên lục kia là ghi chép pháp tắc đồ vật, Từ Niên suy đoán nói. Không sai. Một phần pháp tắc thiên lục có thể ghi chép một cái pháp tắc. Đương nhiên cái này pháp tắc thiên lục cũng chỉ có thể biểu thị một lần. Nhưng cái này đối với nhóm chúng ta những này kẹt tại áo nghĩa đỉnh phong người mà nói, liền có vẻ cực kỳ chân quý. Đức Nặc Quốc chủ mở miệng nói ra. Từ Niên gật gật đầu. Cái này Đức Nặc Quốc chủ bọn hắn cắm ở cái này áo nghĩa đỉnh phong không biết rõ bao nhiêu năm. Nếu là có được thích hợp bản thân pháp tắc thiên lục, vậy thì đối với bọn họ đột phá cũng có được ích lợi cực lớn. Quốc chủ đại nhân, cái kia như thế nhiều năm tiên lệnh thi đấu, ngài liền không có đạt được pháp tắc thiên lục, Từ Niên kinh ngạc hỏi. Tự nhiên từng chiếm được, bất quá muốn thích hợp bản thân thật sự là quá ít. Bởi vì chỉ có 3 hạng đầu mới có tư cách chỉ định tiên giới cường giả, căn cứ từ mình áo nghĩa ghi vào cùng thuộc tính cùng phương hướng pháp tắc thiên lục. Đức Nặc Quốc chủ nói. Từ Niên có chút đã hiểu. Pháp tắc thiên lục mặc dù chân quý, nhưng cũng phải thích hợp bản thân mới được. Nếu không phải là mình tu hành áo nghĩa, vậy coi như tìm hiểu cũng là không tốt. Không biết rõ lần này 20 người đứng đầu sẽ là dạng gì ban thưởng. Trên trận đám người lẩm bẩm, từng cái lộ ra thần sắc mong đợi. Lần này tiên lệnh thi đấu xem ra muốn so dĩ vãng trọng yếu hơn. Nói không chừng sẽ mang đến cái gì không tưởng tượng được kinh hỉ. Từ Niên nhìn về phía giữa bầu trời kia 3 vị tiên nhân, trong mắt cũng lộ ra một cỗ hiếu kỳ. Trước đây 20 ban thưởng đến cùng sẽ có bao nhiêu phong phú? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.